Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 172. Góc truyện audio.com. Túc Yến cũng lơ đễnh tự cố nói. Lăng, lần này ánh mắt băng luyện không kém. Ngươi chọn lựa một cái tốt. Dưới bóng đêm, Túc Yến không thấy rõ sắc mặt Túc Lăng, chỉ nghe thấy hắn trầm thấp thanh âm nói. Ta không nghĩ làm cho nàng biết chuyện về băng luyện. Túc Yến không sao cả cười nói. Hảo hảo hảo. Không nói thì không nói. Băng luyện tuyển nha đầu kia thân thủ hảo. Bộ dạng cũng xinh đẹp. Khó được là Lăng vừa lòng. Thật sự là vui mừng. Túc Yến ngoài miệng có lệ trả lời, Túc Lăng lại cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Nắng sớm xuyên thấu qua rậm rạp lá cây. Loang lổ rừng ở trên cỏ. Chỗ này cỏ cây phồn thịnh một chút cũng không có ngày mùa thu nên có tiêu điều. Đáng tiếc Túc Lăng không có tâm tình thưởng thức phong cảnh. Ngay khi kiên nhẫn của hắn cơ hồ khô kiệt, cửa phòng rốt cục mở ra, Túc Lăng đi qua vội vã la lên. Thế nào, ngự y xoa xoa mồ hôi trên trán. Trả lời, Túc tướng quân yên tâm, thương thế của Thanh cô nương cũng không phải thực nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều, không cần khiến cho miệng vết thương xé rách sẽ không sao. Túc Lăng gật gật đầu. Lướt qua hắn đang muốn đi vào, ngự y bỗng nhiên hơi chần chờ nói. Thanh cô nương nói thỉnh ngài trước không cần đi vào. Vì cái gì? Túc Lăng chừng hắn, ngự y vội vàng lắc đầu nói. Hạ quan cũng không biết, hạ quan đi nấu thuốc. Nói xong ngự y cũng không chờ Túc Lăng nói. Được cái lễ chạy nhanh lui ra ngoài. Túc Lăng chừng cánh cửa đang đóng chặt, không rõ Cố Vân đang làm cái quỷ gì. Cầm chốt cửa. Lại thật lâu không có đẩy cửa đi vào. Cũng may Cố Vân không có làm cho hắn chờ lâu. Cửa lại một lần nữa mở ra. Phía trong đứng một thân màu đen tóc dài buộc cao Cố Vân. Ở hắc y làm nổi bật làn da của nàng càng thêm trắng nõn. Đôi mắt sâu sắc lộ mũi nhọn. Hắn thừa nhận tư thế oai hùng hiên ngang rất đẹp, nhưng là nàng mặc thế này đến tột cùng muốn làm gì? Nàng muốn đi đâu? Xem nàng mặc thế này. Trong lòng Túc Lăng đã muốn có dự cảm không tốt, quả nhiên, vẻ mặt Cố Vân thong dong trả lời. Đi giáo trường, Túc Lăng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Tỷ thí dừng ở đây. Hắn lại một lần nữa khắc sâu làm cho nàng đi luyện binh là một quyết định sai lầm. Hắn hiện tại có thể khẳng định, tương lai sở hữu thời gian của nàng nhất định đều ở việc luyện binh. Không được, lúc này Cố Vân kiên trì. Kế tiếp một cửa không thể không so, nếu không đêm nay làm tất cả là số không, hắn sẽ không nghĩ đến nàng làm cho các tướng sĩ chạy một buổi tối liền vì ngoạn bọn họ đi. Túc Lăng hít sâu một hơi, nhẫn nại tính tình nói, ngươi muốn so gì nói cho Hàn Thúc, làm cho hắn đi giám thị là được, có thể tuyển ra người mà nàng muốn. Cố Vân lắc đầu, hắn không được, vì cái gì, giơ lên một chút khiêu khích tươi cười. Cố Vân trả lời, hắn không biết ta dạng binh lính mà ta muốn là như thế nào. Túc Lăng mặt nhăn càng chặt, Cố Vân khẽ cười hỏi, ngươi cũng hiểu được ta làm cho bọn họ chạy một buổi tối thực kỳ lạ đi. Thực kỳ lạ, hắn từng hỏi qua nàng muốn chọn lựa tướng sĩ như thế nào. Nàng vẫn cười mà không đáp khiến cho hắn cũng đi theo tò mò. Tối hôm qua xem ra trừ bỏ cái kia bắn lông chim có chút ý tứ. Còn lại thật sự không có gì đặc biệt, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Đi ra ngoài cửa, cùng hắn sóng vai mà đứng, làm một tư thế thỉnh, Cố Vân tâm tình không sai nói. Cùng đi sẽ biết, nàng khó được cười khẽ quả thật thực đáng yêu, nếu không phải yêu cầu đi giáo trường. Hắn càng vui vẻ, Túc Lăng lãnh mặt nhìn chằm chằm nàng, Cố Vân bất đắc dĩ cười nhẹ nói. Yên tâm đi, lão nhân nhà ngươi còn man lợi hại. Ta hiện tại cảm giác so với buổi sáng hôm qua còn đỡ đau hơn. Nàng chưa bao giờ biết cái gọi là nội công nguyên lai lợi hại như vậy. Nàng luyện luôn luôn là thực dụng cùng công kích vì chủ. Giống loại này chú trọng luyện khí nàng thật đúng là không tiếp xúc quá. Mấy ngày nữa tìm dâu bạc lão nhân nghiên cứu a, dưới ánh mặt trời. Sắc mặt của nàng vẫn là không tốt lắm. Bất quá ánh mắt quả thật so với mọi lần đều tốt hơn. Hiện tại cưỡng bức nàng nghỉ ngơi nàng chắc chắn sẽ không hảo hảo nghe lời. chẳng bằng thỏa mãn ý nguyện của nàng. Không cho nàng quá mệt mỏi là tốt rồi. Túc Lăng thở dài một hơi. Cuối cùng thỏa hiệp, được rồi, không cần thể hiện, không thoải mái liền lập tức nghỉ ngơi. Cố Vân Sang sảng cười, trả lời, ngươi lo lắng tướng sĩ của ngươi đi. Nàng thật đúng là hội làm mất khẩu vị. Túc Lăng buồn cười lắc đầu. Thôi, tùy nàng đi thôi. Hai người lại trở lại giáo trường. Mặt trời đã muốn hoàn toàn đi ra. Vũng bùn to như vậy. Một đám tượng đất ở bên trong lại không có người hướng lên trên đi. Một đám biểu tình đờ đẫn ở bên trong. Hai tay hoàn ở trước ngực. Cố Vân tựa thiếu phi thiếu hỏi. Đây là ở làm gì? Hàn Thúc nhìn nàng một cái. Giọng điệu cực kém trả lời. Vấn phân phó của ngươi. Lăn vào vũng bùn, bọn họ ở làm gì? Chạy cả đêm, những người này đều nhanh bị ép buộc chết lặng. Đau lòng, cơn tức lớn như vậy. Cố Vân khóe môi khẽ giơ. Nói, đều xuất hiện đi, nghe thấy thanh âm của nàng. Vốn chết lặng chúng tướng tề soát soát toàn bộ hồi đầu nhìn về phía nàng. Vẻ mặt lầy lội làm cho Cố Vân cơ hồ nhìn không ra bọn họ là ai. Cố Vân mỉm cười nhìn bọn họ, người ở vũng bùn không có tu dưỡng tốt như vậy, đôi mắt như ác hổ gắt gao nhìn chằm chằm Cố Vân. Hận không thể hiện lên cắn nàng mấy lần, bọn họ đi một đêm vũng bùn, nàng nhưng thần thanh khí sảng ngủ, phẫn uất lực lượng quả nhiên rất lớn, vừa rồi đều đã muốn mau đi không được chúng tướng rất nhanh hiện lên vũng bùn. Ánh sáng mặt trời sáng sớm chiếu trên người bọn họ. Ẩn ẩn còn có thể nhìn đến thản nhiên bạch khí, có thể thấy được nước ở vũng bùn lạnh thế nào. Cách chương.